Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 643, cô nóng sao? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm chấm chấm. Đàm Phi Vũ ngơ ngác nhìn Mặc Tu Nhân rời đi. Trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực. Cậu ta lo lắng hơn bao giờ hết. Mặc Tu Nhân đã tiếp cận Bạch Cẩm Xương một cách hèn hạ như vậy. Khoảng cách khiến Bạch Cẩm Xương chấp nhận sự thật có chút xa xôi. Có xa không? Đàm Phi Vũ không dám nghĩ tới nữa. Mục đích trở về là giúp Bạch Cẩm Xương tìm lại trí nhớ. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của cậu ta, trước tiên cậu ta sẽ theo đuổi Bạch Cẩm Xương, sau đó giúp cô tìm lại trí nhớ không cần nhìn sắc mặt của bố mẹ và gì. Nhưng cậu ta không ngờ rằng thành phố này lại rộng lớn như vậy mà Mặc Tu Nhân chỉ đến sau cậu ta vậy mà khi cậu ta vừa trở về Mặc Tu Nhân đã gặp Bạch Cẩm Xương, mọi thứ đều không nằm trong kế hoạch của cậu ta. Chấm, Đàm Phi Vũ đứng ở cửa studio của Tư Huyền. Cậu ta còn chưa rời đi cho đến khi có người tới yêu cầu cậu ta lái xe đi. Thời gian không cho phép dừng lại ở đây. Trên đường, Mặc Tu Nhân lái xe về phía Tây Minh Vũ. Khi đó, Cảnh Hạo Đông đã mua ở đó. Và anh thường đến đó ăn tối sau đó. Anh đã đặt một phòng bao ở đó vào buổi sáng. Trong không gian chỉ có một mình Bạch Cẩm Xương với Mặc Tu Nhân. Cảm giác bối rối trong lòng cô càng hiện rõ. Cô ấy không biết Mặc Tu Nhân là như thế nào. Bây giờ, khi cô ấy nhìn thấy Mặc Tu Nhân, tại sao cô ấy lại cảm thấy như thế này? Cô ấy nói rằng cô ấy sợ. Không hề, cô ấy nói rằng cô ấy bối rối. Nhưng không đầy đủ. Và cô ấy thậm chí còn hơi lo lắng. Cô ấy không biết, đường đi không rõ ràng. Dọc theo đường đi, cô nắm chặt hai tay đặt ở trước mặt. Hiển nhiên có chút chột dạ. Mặc Tu Nhân không nói. Anh có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh Bạch Cẩm Xương. Lúc xe đến gần Tây Minh Vũ, Bạch Cẩm Xương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lên xe hỏi Mặc Tu Nhân đi đâu. Mặc Tu Nhân trực tiếp dùng bản đồ xe định hướng để cô có thể nhìn rõ. Mặc Tu Nhân nhận thấy phản ứng của cô ấy. Và nắm lấy tay lái. Lúc này, điện thoại của anh vang lên. Anh nói, xe không kết nối được Bluetooth. Cô phát giúp tôi nhé. Bạch Cẩm Xương lấy điện thoại di động của Mặc Tu Nhân từ bảng điều khiển trung tâm. Liếc nhìn cuộc gọi, là người gọi đến tên Dư Thiên Hảo. Anh có thể trả lời không? Mặc Tu Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cầm lấy. Bạch Cẩm Xương trả lời điện thoại. Anh có muốn bật chế độ rảnh tay hay không? Giúp tôi đưa nó vào tai. Mặc Tu Nhân nói một cách rất tự nhiên. Vẻ mặt của Bạch Cẩm Xương thay đổi. Cuối cùng vẫn không nói một lời từ chối. Cầm điện thoại. Nghiêng người đưa điện thoại vào tai Mặc Tu Nhân. Trên thực tế, Bạch Cẩm Xương cảm thấy rằng anh có thể nghe điện thoại khi anh siết chặt vô lăng bằng một tay trước Mặc Tu Nhân. Tuy nhiên, ngay sau khi điện thoại reo, anh đã cầm vô lăng bằng cả hai tay. Bạch Cẩm Xương cũng có thể hiểu rằng cô không nghe những lời đường mật. Và Mặc Tu Nhân sẽ không để cô sử dụng loa ngoài. Cô hoàn toàn hiểu. Tuy nhiên, cứ để anh ấy cầm điện thoại như thế này. Ghé sát tai bắt anh ấy gọi. Không phải anh ấy nghĩ là hơi quá thân mật sao? Lúc này, chiếc xe đột nhiên rung chuyển. Bạch Cẩm Xương run tay. Chọc thẳng ngón tay vào lỗ tai Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương nhanh chóng tránh ra. Mặt đỏ bừng. Mặc Tu Nhân dường như không biết. Và tiếp tục nói. Được rồi. Ngày mai anh tới đây thì gọi điện thoại cho chúng tôi. Không biết những gì đã được nói ở đó. Mặc Tu Nhân nói. Kết thúc. Bạch Cẩm Xương nhìn một cái. Thấy điện thoại đã cúp máy. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không khỏi vươn tay xoa xoa mặt. Vươn tay ra quạt. Muốn nhiệt độ trên mặt cô giảm xuống một chút. Mặc Tu Nhân liếc nhìn cô và hỏi. Cô rất nóng sao? Bạch Cẩm Xương giật mình. À, không. Chỉ là... Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Bạch Cẩm Xương còn tưởng là của Mặc Tu Nhân. Vô thức nhìn điện thoại di động của Mặc Tu Nhân. Màn hình điện thoại di động của Mạc Tu Nhân tối đen. Cô nhận ra đó là điện thoại di động của mình. Cô nhấc điện thoại và phát hiện Lâm Kim Thư đang gọi. Cô trả lời điện thoại. Alo, Lâm Kim Thư, có chuyện gì vậy? Giọng nói lạnh lùng của Lâm Kim Thư dường như mang theo một tia lo lắng khó tả. Cậu chuẩn bị nghỉ sao? Nếu có thời gian, chúng ta đi thăm Tề Bạch Mai đi. Chấm, Bạch Cẩm Xương sửng sốt. Tề Bạch Mai, cô ấy xảy ra chuyện gì? Lâm Kim Thư bất lực thở dài. Chờ gặp rồi nói. Bạch Cẩm Xương nhìn Mạc Tu Nhân bên cạnh có chút xấu hổ. Tớ, sao vậy? Cậu có chuyện gì không? Lâm Kim Thư hỏi. Bạch Cẩm Xương không biết nên giải thích như thế nào. Liền nghe thấy Mạc Tu Nhân hỏi. Là ai gọi tới? Tề Bạch Mai có chuyện gì sao? Lâm Kim Thư cũng nghe thấy giọng nói của Mạc Tu Nhân. Giọng nói có chút chột dạ. Cậu đi cùng Mạc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương bĩu môi. Là công ty của bọn họ có hợp tác với studio của tớ. Hôm nay bọn tớ mới ký hợp đồng. Tớ vốn định đi ăn tối. Ăn ở đâu? Lâm Kim Thư hỏi. Tây Minh Vũ. Lâm Kim Thư. Đúng vậy. Tớ đang ở Tây Minh Vũ. Đi. Để anh ấy ăn cơm với Cảnh Hạo Đông. Chúng ta đi thăm Bạch Mai đi. Bạch Cẩm Xương không biết gì về mối quan hệ giữa Lâm Kim Thư, Cảnh Hạo Đông và Mạc Tu Nhân. Cô hơi bối rối. Lâm Kim Thư dường như suy nghĩ thấu đáo tình huống của cô. Nói, cậu cho tớ nói chuyện với Mạc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương nhìn Mạc Tu Nhân. Lâm Kim Thư muốn nói chuyện với anh. Mạc Tu Nhân nói, được, Bạch Cẩm Xương chỉ có thể đưa tay ra và đưa điện thoại gần tai như trước. Lâm Kim Thư nói, Mạc Tu Nhân, Mạc Tu Nhân kêu lên một tiếng. Lâm Kim Thư khẽ thở dài. Chuyện là như thế này. Hiện giờ tôi đang ở Tây Minh Vũ. Tôi nghe nói rằng anh và Cẩm Xương cũng sẽ tới đây. Hãy đến đây ngay. Anh có thể đi ăn tối với Cảnh Hạo Đông. Tôi và Cẩm Xương muốn đi thăm Bạch Mai. Vân Thành Nam vừa nhắn cho tôi. Để tôi đi thăm Bạch Mai. Họ đã chia tay rồi. Bạch Mai đã một ngày không ra khỏi nhà rồi. Bên kia Vân Thành Nam. Sau khi gửi tin nhắn, anh ấy không thể vượt qua được. Tôi muốn đi gặp cô ấy cùng Cẩm Xương. Cẩm Xương đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong quá khứ. Một cách thầm lặng, cô ấy, Cách Trương.